Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Đoàn Tử Minh gặp tai nạn xe cộ đã gây xôn xao trên mạng, không chỉ bị các tài khoản marketing dùng làm mồi nhử câu view, mà còn lên cả đài tin tức địa phương. Bị giật tít tài xế lái xe khuya phân tâm, va chạm với xe tải lớn suýt mất mạng. Để làm trường hợp cảnh báo mọi người, cư dân mạng không quá quan tâm đến chuyện này, còn Bách Minh, sau khi mất đi người ra quyết định, rơi vào hỗn loạn. Đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội chèn ép, tìm cách thâu tóm. Người chơi của game, cục quản lý thời không hàng tỷ, nhất thời có chút ngớ người. Khi giận dữ vì game rác rưởi, họ từng sôi nổi tuyên bố sẽ bỏ game, nhưng giờ game dường như sắp toang, thật, khiến tâm trạng họ trở nên phức tạp. Giữa lúc hỗn loạn, dường như không ai bận tâm đến sự an nguy của chính Đoàn Tử Minh. Đám họ hàng như đỉa đói của anh ta chỉ muốn moi móc lợi ích từ anh ta, giờ thấy anh gặp nạn thì tự nhiên tan rã. Ngay cả bố ruột của anh ta cũng không hề hay biết tin này. Ngoài phòng phẫu thuật bệnh viện, một dáng người lo lắng xuất hiện. Vừa thấy y tá, anh ta liền không kìm được nắm lấy hỏi. Tình hình người bên trong thế nào rồi? Anh ấy có nguy hiểm đến tính mạng không? Nữ y tá giật mình, lùi lại hai bước rồi nói. Ngài là người thân hay bạn bè của ông Đoàn Tử Minh à? Ông Đoàn vẫn đang trong phòng phẫu thuật, tình hình cụ thể ở đây tôi không rõ. Xin mời ngài ngồi đợi một lát ạ. Cao giật chừng nhìn ánh đèn đỏ sáng trên phòng phẫu thuật, không kìm được vuốt mặt, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh ta khuỵu xuống ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật, suy nghĩ dần bay xa. Cao giật chừng đã yêu thầm Đoàn Tử Minh từ lâu, nhưng anh ta biết rõ đối phương không thích ở dưới quyền ai, hơn nữa Đoàn Tử Minh kiêu ngạo. Nên anh ta luôn chôn giấu tình cảm này trong lòng, chỉ coi Đoàn Tử Minh là bạn nhậu. Giờ Đoàn Tử Minh gặp tai nạn xe cổ, sống chết chưa rõ, Cao giật chừng cuối cùng không kìm nén được nữa. Chờ rất lâu, Đoàn Tử Minh cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng mổ. Cao giật chừng lại biết được đối phương lúc này đang hôn mê sâu, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Tại sao lại như vậy? Cao giật chừng không kìm được chất vấn bác sĩ. Người sau bị thái độ của anh ta làm cho sắc mặt lạnh đi, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp đáp. Bệnh nhân do va chạm mạnh trong tai nạn xe cộ dẫn đến tụ máu não. Muốn tỉnh lại có lẽ phải đợi máu bầm tan hết, hoặc nếu có thể có tác động ngoại lực gì đó, có lẽ có thể giúp anh ấy tỉnh sớm hơn. Cao giật chừng sững sờ, sau đó trong đầu chỉ toàn là mấy chữ. Tác động ngoại lực mà bác sĩ nói, Đoàn Tử Minh không có bạn bè thật lòng, mẹ mất sớm. Bố cũng không hòa thuận với anh ta. Nếu nói đến mối quan hệ tương đối sâu đậm, anh ta chỉ có thể nghĩ đến một người. Nhưng Cao giật chừng không muốn tìm người đó lắm, chỉ là nhìn khuôn mặt đang hôn mê của Đoàn Tử Minh, cuối cùng anh ta vẫn hạ quyết tâm này. Đường Lan Đinh khi nhận được lời mời gặp mặt từ tổng giám đốc công ty Trừng Tây vẫn còn hơi nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không. Dù sao anh và cái gã tên Cao giật chừng kia từ trước đến nay quan hệ không mấy hòa hợp. Làm chỉ và Trừng Tây thực ra không có dự án hợp tác nào cả. Quan hệ giữa Cao Giật Trừng và Đường Lan Đinh cũng rất bình thường. Đối phương tìm đến anh, Đường Lan Đinh chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân duy nhất, Đoàn Tử Minh. Từ khi bị ràng buộc bởi hệ thống, thụ tiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và chạy theo Đoàn Tử Minh, Đường Lan Đinh không tránh khỏi việc quen biết những người bạn xấu của Đoàn Tử Minh, phần lớn trong số họ là Phú Nhị Đại, Phú Tam Đại. Đoàn Tử Minh coi thường những kẻ ăn chơi trác táng này, nhưng lại cố tình duy trì mối quan hệ giải trí này. Dù sao những người này phần lớn gia đình rất giàu có rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng lại chẳng có tài cán gì, còn rất dễ bị vài ba câu dụ dỗ để đầu tư vào các dự án của anh ta. Nhưng trong số đó lại có một người khác biệt, đó chính là Cao Giật Trừng. Đường Lan Đinh tự nhiên đã sớm nhìn ra tình cảm của Cao Giật Trừng dành cho Đoàn Tử Minh. Hay nói đúng hơn là họ đều đã nhìn ra nhưng không ai vạch trần, có lẽ chỉ có Cao Giật Trừng tự cho rằng tình yêu thầm kín của mình rất ẩn mình. Là người nắm quyền của Trừng Tây, Cao Giật Trừng hòa mình vào đám bạn xấu của Đoàn Tử Minh trông có vẻ rất lạc lõng. Đường Lan Đinh đôi khi nhìn anh ta rất muốn cảm thán, trông có vẻ đàng hoàng, nhưng sao lại đi thích Đoàn Tử Minh chứ? Thực ra, ấn tượng của Đường Lan Đinh về Cao Giật Trừng cũng không tệ lắm. Người này tuy có hơi ngốc, nhưng so với đám bạn xấu của Đoàn Tử Minh thì nhân phẩm vẫn tốt. Tất nhiên, nếu đối phương mỗi lần nhìn thấy anh có thể giấu đi ánh mắt coi thường và không vui thì càng tốt. Có lẽ Đường Lan Đinh đã ngẩn người hơi lâu. Dung Đan Thu bên cạnh do dự hỏi anh liệu Cao Giật chừng này có vấn đề gì không? Đường Lan Đinh bừng tỉnh, lắc đầu rồi đồng ý thời gian Cao Giật chừng đã hẹn. Có thể là do Lam chỉ hiện tại vừa tuyển thêm một đám nhân viên, khối lượng công việc giảm đi đáng kể. Đường Lan Đinh có chút tò mò Cao Giật chừng gặp mình rốt cuộc là muốn nói gì. Ngày hôm đó, anh cùng Dung Đan Thu đến quán cà phê mà Cao Giật chừng đã chỉ định để gặp gỡ. Tiêu Giật mấy ngày nay bận rộn ở nhà viết kịch bản, nên cũng không theo đến công ty. Quán cà phê Cao Giật chừng chọn là quán cà phê tư nhân, người không quen biết dù có trả nhiều tiền cũng đừng hòng đặt được chỗ. Sự riêng tư và bảo mật bên trong cũng rất tốt, vô cùng thích hợp để nói chuyện làm ăn. Cao Giật chừng theo thói quen đã đến sớm từ lâu, anh ta khoanh tay, lòng đầy tâm sự. Khi Đường Lan Đinh ngồi đối diện, anh ta suýt nữa không nhận ra người đến. Chào buổi chiều, ông Cao. Đường Lan Đinh hơi mỉm cười với đối phương. Cao Giật chừng nhìn Đường Lan Đinh một trận hoảng hốt, đã lâu rồi anh ta không gặp người này. Lúc này nhìn lại chỉ cảm thấy khác biệt quá lớn so với người trong ấn tượng. Đường Lan Đinh trong ký ức của anh ta luôn đặt ánh mắt lên Đoàn Tử Minh. Anh ta không có chính kiến và phương hướng của riêng mình. Cao Giật chừng ghét những người như vậy. Nhưng thực ra còn một nguyên nhân nữa, từ khi đó Cao Giật chừng đã lờ mờ cảm thấy thái độ cự tuyệt của Đoàn Tử Minh đối với thanh niên này lại ẩn chứa một điều gì đó khác biệt. Điều này khiến anh ta không kìm được cảm thấy ghen tị. Đánh giá Đường Lan Đinh một hồi lâu, Cao Giật chừng nói. Thiếu gia Đường, mời ngồi. Đường Lan Đinh kéo ghế ra, ý bảo Dung Đan Thu ngồi bên cạnh mình, sau đó nói. Cứ gọi thẳng tên tôi là được. Cao Giật chừng sớm đã chú ý đến sự hiện diện của Dung Đan Thu, thấy Đường Lan Đinh còn dẫn theo người khác, anh ta không kìm được nhíu mày, nói. Chuyện chúng ta sắp nói tốt nhất không nên có người ngoài ở đây. Ngụ ý là muốn Đường Lan Đinh đuổi Dung Đan Thu đi. Đường Lan Đinh từ chối, đây là trợ lý của tôi, không tính là người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói bình thường khiến Dung Đan Thu bên cạnh không khỏi tim đập nhanh hơn vài phần. Cậu ta nhìn người đàn ông có vẻ nghiêm trang đối diện, lập tức không kìm được biểu diễn ngay tại chỗ. Chỉ thấy thanh niên có khuôn mặt xinh đẹp đáng thương nhưng lại đầy khí phách nói. Anh ơi, hay là em về xe đợi anh đi, em không sao đâu, công việc của anh quan trọng hơn. Đường Lan Đinh liếc nhìn thanh niên, biết đối phương cơn nghiện trà nổi lên, phối hợp nói. Đi cái gì, em cứ ở lại đây. Dùng Đan Thu cắn môi, nhút nhát liếc Cao Giật chừng nói. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Cao hình như không chào đón em cho lắm, lỡ như thật sự vì em mà làm phiền hai người bàn chuyện làm ăn thì. Cao Giật chừng nghe mà gân xanh nổi lên, ấn tượng tốt ban đầu về Đường Lan Đinh lập tức tụt xuống đáy vực. Cái tên Đường Lan Đinh này lại còn tìm một tiểu nương pháo óng ẹo làm trợ lý, thật sự nghĩ anh ta không nhìn ra trợ lý kia rốt cuộc là dùng để làm gì sao. Đoàn Tử Minh hiện tại còn đang nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh. Mà cái tên Đường Lan Đinh này lại sống vui vẻ biết bao nhiêu chứ. Sau khi thành công, trà xanh, đối phương một phen, Dung Đan Thu cảm thấy thỏa mãn đã sớm khó chịu với cái tên Cao gì đó này rồi. Gã này tự cho là giấu giếm rất tốt sự coi thường đối với Đường Lan Đinh, nhưng thực tế cái mùi đó căn bản không giấu được. Cũng may lần này cậu ta đi theo, nếu không tiền bối Đường bị bắt nạt cũng không ai biết. Hít một hơi thật sâu, Cao Giật chừng đè nén cơn giận. Trầm giọng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Chuyện Đoàn Tử Minh gặp tai nạn xe cộ, chắc anh đã nghe nói rồi chứ? Đường Lan Đinh im lặng một lát, tôi chưa nghe nói gì cả. Hai ngày nay anh cũng chưa lên mạng, càng không có hứng thú chủ động chú ý tin tức của Đoàn Tử Minh. Cao Giật chừng bị anh ta làm cho nghẹn họng một chút, lập tức không kìm được tăng thêm ngữ khí nói. Đoàn Tử Minh anh ấy gặp tai nạn xe cộ, hiện tại đang nằm viện. Cho đến bây giờ vẫn còn hôn mê. Nói xong câu này, Cao Giật chừng liền muốn nhìn phản ứng của Đường Lan Đinh, muốn thấy vẻ lo lắng bồn chồn của đối phương. Nhưng anh ta lại nhìn thấy một vẻ mặt lạnh nhạt. Đường Lan Đinh, ồ, một tiếng, dùng tay chống cằm nói. Rồi sao? Cao Giật chừng ngây người, phản ứng của Đường Lan Đinh hoàn toàn không giống với những gì anh ta tưởng tượng. Anh không lo lắng cho anh ấy sao? Anh không phải thích anh ấy sao? Cao Giật chừng không kìm được nâng cao giọng chất vấn. Dùng Đan Thu không thể nghe thêm nữa, cắt ngang lời của Cao Giật chừng. Tổng Giám Đốc Cao, xin đợi một chút, tôi nghĩ hình như anh đã nhầm lẫn điều gì đó. Đoàn Tử Minh là Tổng Giám Đốc của Bách Minh, hết lần này đến lần khác nhắm vào Lam Chỉ chúng tôi. Không chỉ phát tán tin đồn bất lợi về tôi trên mạng, mà còn trực tiếp quấy rối chủ tịch của chúng tôi ở ngoài đời. Người bình thường ghét anh ta chẳng phải rất bình thường sao? Những lời này của Dung Đan Thu có thể nói là sắc bén. Nhất thời, Cao Giật Trừng cũng không tìm được cách nào để tẩy trắng cho Đoàn Tử Minh, nhưng tiếp theo, mắt Dung Đan Thu chuyển động, sự sắc bén trên người lập tức tan biến. Cậu ta quay đầu xin lỗi Đường Lan Đinh. À, xin lỗi anh, em lại không kìm được mà mở miệng nói chuyện, nhưng em thật sự không thể nhìn thấy có người hiểu lầm anh, thật sự rất xin lỗi. Cao Giật Trừng, Đường Lan Đinh đây là tìm được trợ lý bảo bối gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Dung Đan Thu gián đoạn như vậy, Cao Giật Trừng cũng không thể duy trì vẻ bình tĩnh như trước nữa. Anh ta gãi gãi tóc, nói, tóm lại, tôi hy vọng anh có thể đến bệnh viện thăm Minh ngay lập tức. Bác sĩ nói trong não anh ấy có cục máu đông, nếu có người quen trò chuyện với anh ấy có lẽ có thể giúp anh ấy tỉnh lại sớm hơn từ hôn mê. Anh ta cảm thấy yêu cầu này của mình chẳng có gì là làm khó người khác cả, Đường Lan Đinh chỉ cần dành ra một chút thời gian rảnh là có thể hoàn thành. Nhưng Đường Lan Đinh lại từ chối thẳng thừng, không hề có chút do dự nào. Cao Giật Trừng cảm thấy phẫn nộ và khó hiểu, định kiến cũ về Đường Lan Đinh bùng nổ, khiến anh ta không kìm được chỉ trích đối phương. Tôi biết ngay mà, quả nhiên anh là một kẻ máu lạnh. Trước đây anh thích Đoàn Tử Minh đều là giả vờ sao? Tôi chỉ cần anh mỗi tuần dành một buổi chiều đi thăm Đoàn Tử Minh, nếu anh muốn, tôi có thể dùng hợp tác với Lam Chỉ để trao đổi. Nói đến đây, Cao Giật Trừng nhớ ra mình lần này đến đây vẫn là có việc nhờ Đường Lan Đinh, vì thế anh ta cố gắng nói giọng dịu lại, nhưng vẫn mang theo vài phần chỉ trích. Tôi biết anh oán hận chuyện Tử Minh không thích anh, nhưng anh ấy ở những phương diện khác cũng không có lỗi gì với anh. Dù sao cũng là tình nghĩa mấy năm, anh cũng không nên máu lạnh như vậy. Đường Lan Đinh nhìn Cao Giật Trừng, bắt đầu hoài nghi IQ và kỹ năng ăn nói của người này, rốt cuộc là làm sao mà mở được một công ty. Anh vừa định đáp trả, Dung Đan Thu bên cạnh đã nhanh hơn một bước mở miệng. Tổng Giám Đốc Cao, tôi đây tôn trọng anh gọi một tiếng Tổng Giám Đốc Cao, nhưng anh có biết vừa rồi anh đang rõ ràng là cưỡng ép đạo đức không? Còn chỉ là mỗi tuần dành một buổi chiều, thời gian của thiếu gia Đường chúng tôi lẽ nào không phải là thời gian sao? Còn nếu muốn có thể dùng hợp tác để đổi, đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Lẽ nào trước đây anh còn định không trả giá gì cả mà chỉ nói hai câu rồi kêu anh Đường hy sinh thời gian của mình sao? Hơn nữa nói cho cùng, anh Đường chúng tôi rốt cuộc có nghĩa vụ gì phải đi thăm Đoàn Tử Minh chứ? Bố mẹ ruột của Đoàn Tử Minh còn không đi thăm anh ta sao? Thế nào cũng phải cầu xin một người thậm chí không phải bạn trai. Người lạ không chịu thì là máu lạnh sao? Nói đến đây, Dung Đan Thu hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ bất bình xin lỗi Đường Lan Đinh. Xin lỗi anh, em lại xúc động rồi, nhưng em thật sự không chịu nổi. Tổng Giám Đốc Cao chắc cũng không biết anh trước đây mỗi ngày tăng ca đến khuya vất vả thế nào, sao lại có người mặt dày mày dạn như vậy mà ung dung bảo người khác phải trả giá chứ? Dung Đan Thu sở dĩ lại biểu hiện như vậy thực ra cũng là đã nhìn ra Đường Lan Đinh không có ý muốn hợp tác với Cao Giật Trừng, nếu không cậu ta cũng sẽ không nhiều lần làm mất mặt. Đối tác tương lai của Đường Lan Đinh như vậy, Cao Giật Trừng bị Dung Đan Thu chọc cho sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng anh ta không kìm được đứng dậy nói. Đủ rồi, anh không chịu thì thôi, hà tất phải cùng trợ lý của anh diễn trò trêu đùa tôi. Nói xong, Cao Giật Trừng định rời đi, Đường Lan Đinh lại bất chợt nói từ phía sau anh ta. Tổng Giám Đốc Cao, tôi nghĩ anh có lẽ đã quên một chuyện. Cao Giật Trừng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của Đường Lan Đinh. Thanh niên ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt anh, ngón tay thon dài nâng ly cà phê thanh nhã, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Đường Lan Đinh chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cứ luôn miệng nói như thể Đoàn Tử Minh đối với tôi tốt đẹp đến nhường nào, nhưng anh có phải đã quên anh ta đã? Đã, tôi 3 năm như thế nào không? Cũng giống như anh ta rõ ràng biết tình cảm của anh dành cho anh ta nhưng lại giả vờ như chưa từng cảm nhận được vậy. Nói rồi, Đường Lan Đinh lờ đi vẻ kinh ngạc và khó tin của Cao Giật Trừng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng. Tổng Giám Đốc Cao đi thong thả, nói xong, Đường Lan Đinh đứng dậy, bỏ lại Cao Giật Trừng đang đứng đờ đẫn tại chỗ, dẫn Dung Đan Thu rời đi. Ra khỏi quán cà phê, Dung Đan Thu nhìn đường Lan Đinh, trong mắt lẫn lộn vô số cảm xúc, ánh mắt cậu ta lấp lánh, cẩn thận hỏi. Học trường, anh, đã nhớ lại hết rồi sao? Đường Lan Đinh nhìn cậu ta, chậm rãi lắc đầu. Không có, chỉ là nhớ lại một vài đoạn ngắn mà thôi. Những lời này tự nhiên không phải thật, nếu cái gọi là xuyên thư là giả, đường Lan Đinh cũng không định tiếp tục tuân theo cái nhân vật ấy nữa. Từ mấy ngày trước, anh đã bắt đầu chuẩn bị cho việc khôi phục ký ức của mình, cũng là để tính toán cho tương lai. Hơn nữa, anh còn có một số chuyện tương đối để tâm. Đường Lan Đinh nhìn điện thoại, trên màn hình là một tin nhắn hẹn. Tin tức cuộc hẹn khám bệnh thành công vào chiều mai với một vị bác sĩ tại một bệnh viện tư nhân cao cấp ở thành phố C. Lời tác giả muốn nói, kịch nhỏ, tiêu giật, gì cơ, tôi còn tưởng sẽ có nội dung liên quan đến việc giả vờ mất trí nhớ bị lật tẩy chứ. Đường Lan Đinh, mấy tình tiết xấu hổ muốn, giả chết, như vậy thì thôi, tiêu giật, ồ, nhưng mà dù vậy thì cái cảnh tu la chàng vẫn không tránh được đâu nhỉ. Đường Lan Đinh, cách chương.